Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezip Phong, chương 151. Thực lực kinh người. Cùng là địa sát cảnh nhất trọng võ giả, Trần Phương Hoa không thể nghi ngờ là tồn tại dưới cùng trong hàng ngũ thiên kiêu, trừ khi nàng lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không tuyệt đối không phải đối thủ của Huyết Đao Lăng Hoang. Để nàng ngăn cản Lăng Hoang chính là chịu chết. Thế nhưng Trần Phương Hoa lo lắng vạn phần, Lý Phù Trần chỉ là quy nguyên cảnh thất trọng cảnh giới, so sánh tu vi thua thiệt quá nhiều. Không có thế nhưng, lẽ nào tỷ cho là đệ đã thể hiện ra toàn bộ thực lực sao? Lý Phù Trần nói. Bất kể là đối phó Trảo Dược Trịnh Huyền, hay là đối phó với Xích Lân Thú, Lý Phù Trần chưa từng dùng toàn bộ thực lực chân chính của hắn thế nào, đến chính hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn vẫn chưa gặp phải đối thủ khiến cho mình phải dùng toàn lực để đối phó. Huyết Đao Lăng Hoang đích xác rất mạnh, nhưng cũng không phải không thể chống lại. Nghe vậy, Trần Phương Hoa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Phù Trần. Tỷ hãy cầm lấy cái khiên này. Lý Phù Trần từ trong túi chứ vật lấy ra huyền cấp cấp thấp khiên chắn của Trảo Dược Trịnh Huyền đưa cho Trần Phương Hoa. Không có cái khiên này, Trần Phương Hoa rất có thể sẽ bị một đao của Huyết Đao Lăng Hoang đánh trọng thương, thậm chí bị giết trong nháy mắt. Tiếp nhận cái khiên, Trần Phương Hoa không nói thêm gì nữa. Lần này nàng quyết định, cho dù chết trận cũng quyết không lui về phía sau, tuyệt không sợ hãi. Hai con kiến nhỏ lại còn dự định chống lại ta, thực sự là buồn cười. Huyết Đao Lăng Hoang đem tất cả mọi thứ nhìn ở trong mắt, nhích mép cười mở ngoặc tròn cười rồi mũ. Coi như không có gì. Ở trong mắt hắn, bất kể là Trần Phương Hoa đã tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng, hay là Lý Phù Trần quy nguyên cảnh thất trọng cảnh giới, đều là con kiến nhỏ, nhất là kẻ sau mới chỉ là quy nguyên cảnh thất trọng võ giả, mà vẫn thể hiện bộ dáng của cao thủ, không nhịn được cười. Ta không có thời gian chơi đùa cùng các ngươi, đều chết đi. Lăng Hoang rút ra trường đao đeo ở bên hông, đây là một thanh trường đao màu đỏ máu, đao tên là Huyết Ẩm mở ngoặc tròn Nhiếp Phong tặng mũ. Chính là huyền cấp trung giai bảo đao mà Cuồng Đao Tông đặc biệt ban thưởng cho Lăng Hoang, cùng nổi danh với bách chiến đao của Phong Đao Đoạn Hải. Về phần những đệ tử khác của Cuồng Đao Tông đều dùng đao chế tạo theo kiểu mẫu huyền cấp trung giai bảo đao. Huyết Ẩm đao ra khỏi vỏ, Lăng Hoang tùy ý chém một đao về phía Trần Phương Hoa cùng Lý Phù Trần. Xôn xao. Trong hư không, màu đỏ máu chói lọi rực rỡ như một kiệt tác, đao khí tràn ngập, dường như muốn xé mở trời cao, hướng phía hai người mà đến. Đỡ không được. Đây là nhận thức của Trần Phương Hoa, nàng giơ cái khiên lên che ở trước người. Thương. Đao khí đánh vào khiên chắn, Trần Phương Hoa cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, sau một khắc cả người bay ra phía ngoài. Ca sát một tiếng. Mặt đất nứt ra một khe hở dữ tợn, vô cùng vô tận đao khí từ trong khe nứt tràn ra. Di. Lăng Hoang có chút kinh ngạc nhìn về Lý Phù Trần. Vừa nãy chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lý Phù Trần chợt biến mất, tránh được đao khí, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía bên trái hắn. Thiên ngoại lưu tinh. Kích phát huyền long bí pháp, lượng lớn xích hỏa chân khí chuyển hóa thành huyền long chân khí. Đạt tới tầng thứ 15, xích hỏa chân khí đã cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi chuyển hóa thành huyền long chân khí được cô đọng không gì sánh được, vô cùng huyền ảo, tựa như từng con rắn nhỏ được tạo ra từ dung nham, đang chuyển động trong kinh mạch Lý Phù Trần. Hơi suy nghĩ một chút, huyền long chân khí liền truyền vào trong kim kiếm, Lý Phù Trần một kiếm hướng phía Lăng Hoang đâm tới, khủng bố xích hỏa công ý cùng lưu tinh kiếm ý đột ngột đan vào nhau vô cùng dữ dội, thế kiếm càng hiểm. Không tốt. Thấy một kiếm này, ra đầu Lăng Hoang tê dần. Một kiếm này quá nhanh, đây không phải là tốc độ mà huyền cấp cấp thấp kiếm pháp có thể đạt tới. Giảo tâm chỉ. Căn bản không kịp cơ đao đón đỡ, Lăng Hoang chỉ kịp giơ tay trái lên, ngón giữa và ngón trỏ được bao bọc một tầng chân khí sền sệt, hướng phía ô kim kiếm kẹp lại. Ầm ầm. Hai ngón tay của Lăng Hoang có thể kẹp nát cả ngân thiết, vậy mà chưa chạm được tới ô kim kiếm, đã bị kiếm khí trên ô kim kiếm đánh tan chân khí. Ngay sau đó, xương cốt hai ngón tay vặn vẹo, giống như hai cái quẩy xoắn vào nhau. Bất quá một chỉ này cũng khiến cho tốc độ kiếm của Lý Phù Trần chậm lại ba phần. Lăng Hoang hét lên điên cuồng, sau đó nghiêng người bổ một đao vào ô kim kiếm. Đại địa nứt ra, xung quanh đấy kiếm khí cùng đao khí bay loạn xạ. Lý Phù Trần bị một đao bổ trúng bay ra ngoài hơn 10 thước, Lăng Hoang cũng lui 8 bước mới dừng lại được. Vạn Mai kiếm pháp. Không biết từ lúc nào Trần Phương Hoa đã ở trên không phía sau Lăng Hoang, một kiếm chém xuống, vô số ánh kiếm nở rộ giống như hoa mai bao phủ hướng Lăng Hoang. Cút! Sát khí bạo phát. Lăng Hoang không thèm quay đầu lại, một đao vung hướng phía sau gáy, đao ảnh màu máu cuồn cuộn như sóng chiều trong nháy mắt liền phá tan vạn mai kiếm pháp của Trần Phương Hoa, đao khí còn dư lại đem Trần Phương Hoa đánh bay ra ngoài. Phúc phúc phúc! Ba đóa hoa máu nở rộ trên lưng Lăng Hoang. Lăng Hoang dù sao cũng bị Lý Phù Trần gây thương tổn, tâm tình cùng đao pháp không còn chặt chẽ như trước. Hơn nữa hắn quá coi thường, khiến hắn phải trả một cái giá nho nhỏ. Lưu tinh kiếm vũ. Trần Phương Hoa xuất thủ trong nháy mắt, Lý Phù Trần nhanh chóng bay lên trời, trong tay ô kim kiếm toát ra vô tận ánh sáng cùng hỏa diễm, vung tay chém xuống. Chói mắt, vô cùng chói mắt, vô số đạo lưu tinh mở ngoặt tròn sao băng đóng ngoặt tròn từ trên trời giáng xuống, tựa như một hồi mưa sao băng cắt phá hư không. Chiêu này là Lý Phù Trần tự sáng tạo ra, sau khi hấp thu lượng lớn tinh hoa kiếm đạo, lưu tinh kiếm ý của Lý Phù Trần có biến hóa mới, mấy tháng trước liền tự sáng tạo ra chiêu thứ hai trong lưu tinh kiếm pháp. Kiếm chiêu này là công kích trên diện rộng, thế nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều thập phần hoàn mỹ, gần như không có tì vết nào, đem huyền cấp thấp kiếm pháp phát huy tới cực hạn, thậm chí đã vượt qua cực hạn rồi. Lăng Hoang phản ứng chậm nửa nhịp, chờ hắn phục hồi lại tinh thần thì kiếm khí đã tới gần người. Ầm. Địa sát cảnh cấp bậc bạo phát chân khí, giống như bọt khí kịch liệt bành trướng, cần phải ngăn cản kiếm khí. Đại đa số kiếm khí đều bị chân khí hộ thể đánh bay, nhưng chân khí hộ thể dù sao cũng không phải hoàn mỹ không có tì vết. Căn cứ vào cấu tạo thân thể con người có một số bộ phận chân khí hộ thể tương đối yếu ớt. Hơn 10 đạo kiếm khí đâm xuyên vào những nơi chân khí hộ thể yếu ớt, lưu lại trên người Lăng Hoang những lỗ máu thật nhỏ. Hai người các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Lăng Hoang hai mắt trở lên đỏ ngầu, cho dù là cùng Phong Đao Đoạn Hải đấu một trận kịch liệt thì hắn cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không nghĩ tới. Hai kẻ giống như con kiến nhỏ này lại khiến hắn thụ thương liên tiếp, điều này khiến cho kẻ vốn tự cao tự đại như hắn thập phần không chịu nổi. Rốt cuộc là địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới. Lý Phù Trần có chút tiếc nuối. Ha ha, Lăng Hoang, ngươi vậy mà bị hai con kiến hôi đả thương, thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người a. Hơn nghìn mét phía ngoài, một đạo thân ảnh cực nhanh lướt đến. Rõ ràng là một tên thiên kiêu cuồng đao tông cần phải chú ý, gọi là Trầm Phi Hà. Lý sư đệ, ta tới giúp ngươi. Cũng may, phía Thương Lan tông cũng có người đến, là Tiêu Biệt Ly cùng Vũ Văn Thiên. Địa sát cảnh võ giả đối với nguyên khí thiên địa thập phần mẫn cảm, chỉ cần cách không quá xa, có thể đơn giản cảm ứng được phương hướng nào có nguyên khí dao động bạo phát. Tiêu sư huynh. Trần Phương Hoa lộ ra sắc mặt vui mừng, có Tiêu sư huyên ở đây, bọn họ chưa chắc sẽ thua, ít nhất sẽ không bị hành hạ đến chết. Vài lần hô hấp qua đi, viện binh của hai bên đều đã chạy tới. Một bên là Thương Lan Tông với 4 người. Lý Phù Trần, Tiêu Biệt Ly, Trần Phương Hoa cùng với Vũ Văn Thiên. Một bên chỉ có 2 người, là Cuồng Đao Tông Lăng Hoang cùng Trầm Phi Hà. Hai bên nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí hết sức căng thẳng, thập phần khẩn trương. Tiêu Biệt Ly trong lòng giật mình, thực lực Lý Sư Đệ quá biến thái, lấy quy nguyên cảnh thất trọng tu vi cũng có thể khiến cho huyết đao lăng hoang thổ thương, nếu như để ấy tăng lên tới quy nguyên cảnh bát trọng hoặc cửu trọng, thực lực tuyệt đối mạnh hơn đại đa số thiên kiêu địa sát cảnh nhất trọng tu vi. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 152. Quy nguyên cảnh bát trọng. Hai bên cứ rằng co như vậy, không ai muốn xuất thủ trước. Cuồng Đao Tông tuy rằng chỉ có hai người, thế nhưng hai người này là đệ tử Cuồng Đao Tông mà trước đó đại trưởng lão Triệu Vô Tan đã dặn dò cần phải chú ý. Mà Lăng Hoang cùng Trầm Phi Hà không có xuất thủ trước, bởi vì bên phía Thương Lan Tông dù sao cũng là bốn người, hai người là địa sát cảnh nhất trọng võ giả, còn một kẻ mặc dù chỉ là quy nguyên cảnh thất trọng tu vi, nhưng là Thương Lan Tông thủ tịch đệ tử nội tông, vừa nãy thậm chí khiến Lăng Hoang bị thương. Trong mắt sát khí bùng lên, Trầm Phi Hà chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, bên này náo nhiệt quá a. Cách đó không xa phía trên một cây đại thụ, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, quần áo nữ tử theo gió bay lượn, thân hình như mộng như ảo, vừa chân thật, lại tựa như sương mù dày đặc. Ao nữ giả hoa. Tính cả huyết đao lăng hoang, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Ảo thuật, đối với bọn họ mà nói là một lĩnh vực xa lạ, đối mặt với lĩnh vực chưa từng biết đến, trong lòng thấp thỏm lo sợ, một khi chúng chiêu liền có thể vạn kiếp bất phục. Không nên nhìn nàng. Lý Phù Trần nhắc nhở ba người Trần Phương Hoa, linh hồn hắn mạnh mẽ, có thể cảm ứng rõ ràng được ở trên người ao nữ dạ hoa có dao động vô cùng dịu dị. Dao động này thập phần tà môn, nếu nhìn lâu liền sinh ra ảo giác. Thân ảnh hóa thành sương mù dày đặc dần tiêu tán, lúc xuất hiện lần nữa, ao nữ xạ hoa đã đến gần mọi người, nàng lơ lửng giữa không trung, tóc dài đong đưa trong gió vô cùng mê hoặc, mọi người thoáng nghe thấy tiếng cười khanh khách vang tới bên tai. Lăng Hoang, Trầm Phi Hà, chi bằng ba người chúng ta hợp tác, trước tiên giải quyết hết người Thương Lan Tông thế nào? Ao nữ xạ hoa đề nghị. Trầm Phi Hà nhíu mày một cái, nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Cùng loại người tinh thông ảo thuật hợp tác, không khác gì bảo hổ lột ra, một khi bị bán đứng, muốn xoay chuyển tình thế là điều không thể. Nói tóm lại, hắn không thể tin tưởng a nữ xạ hoa. Coi như các ngươi vận khí tốt, chúng ta đi. Lăng Hoang cũng không tin tưởng a nữ xạ hoa. Hắn hiện tại bị thương, tâm tình có một tia lỗ thủng, không thích hợp cùng dạ hoa tiếp xúc. Nói cách khác, hắn phải thận trọng suy tính chuyện này. Nói xong, Lăng Hoang cùng Trầm Phi Hà xoay người rời đi. Ao nữ dạ hoa đôi tay vuốt ve, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Nếu bọn họ không muốn chơi đùa, không bằng chúng ta vui đùa một chút đi. Tuy chỉ có một người, nhưng có vẻ như nàng mới là người làm chủ tình thế nơi đây, không hề kiêng kỵ bốn người Lý Phù Trần. Cút! Trong mắt Lý Phù Trần tỏa ra ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, một lực xuyên thấu cực mạnh, vô cùng khí thế bắn về phía ao nữ dạ hoa. Sắc mặt trắng nhợt, ao nữ dạ hoa lui lại một chút, kinh ngạc nhìn về phía Lý Phù Trần. Có ý tứ. Sắc mặt của nàng trở lên ngưng trọng. Rất rõ ràng, tâm linh ý chí của Lý Phù Trần thập phần mạnh mẽ, phát ra khí thế có lực sát thương rất cao, có thể làm kinh sợ tâm linh ý chí của nàng. Một khi tâm linh ý chí bị áp chế, uy năng ảo thuật của nàng giảm đi rất nhiều. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Một trận gió thổi tới, thân ảnh a nữ dạ hoa theo gió biến mất. Đây không phải là đỉnh cấp khinh công, mà chỉ là ảo thuật đánh lừa thị giác. Trong mắt Lý Phù Trần, ao nữ giả hoa chỉ là làm một thủ thuật che mắt, kỳ thực trước đó một khắc nàng đã rời đi rồi. Ảo thuật thật là lợi hại. Giọng nói Tiêu Biệt Ly có phần nghiêm trọng. Trong bốn tông, mạnh nhất là Thiên Sát Môn, tuyệt dị nhất là Linh Ẩn Tông, phóng đãng nhất là Cuồng Đao Tông, tương đối mà nói Thương Lan Tông càng kiêng kỵ Thiên Sát Môn cùng Linh Ẩn Tông. Nàng đã đi rồi, yên tâm đi. Lý Phù Trần xuất thủ hút một cái, Quy Nguyên Thảo sinh trưởng trong đất bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Lý Sư Đệ, ba người chúng ta hộ pháp cho ngươi, ngươi hãy mau chóng luyện hóa Quy Nguyên Thảo, đem tu vi tăng lên Quy Nguyên cảnh bát trọng. Tiêu Biệt Ly trong lòng rất rõ ràng, sở dĩ áo nữ Dạ Hoa rời đi là bởi vì kiêng kỵ Lý Phù Trần. Nếu như không có Lý Phù Trần, ba người bọn họ chưa chắc có thể từ trong ảo thuật của A nữ Dạ Hoa mà toàn thân thoát ra được. Việc cấp bách bây giờ là phải để Lý Phù Trần tăng lên tu vi. Ừ. Lý Phù Trần gật đầu, liền ngồi xếp bằng xuống. Sau khi Xích Hỏa Huyền Tông hoàn thành mấy vòng tuần hoàn, Lý Phù Trần nuốt vào Quy Nguyên Thảo. Quy Nguyên Thảo vào miệng liền tan ra. Một cấu nguyên khí cực kỳ tinh thuần di chuyển khắp toàn thân. Thảo nào có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới mà không có tác dụng phụ nào. Lý Phù Trần trong lòng hiểu rõ. Quy Nguyên Thảo linh khí cực kỳ tinh thuần, thậm chí không hề thua kém so với Xích Hỏa chân khí của hắn. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng huyền diệu, cỗ lực lượng này có tác dụng tẩm bổ tâm linh, để khi tu vi tăng lên quá nhanh, sẽ không xuất hiện tình trạng tâm tình không theo kịp, gây ra thiếu hụt. Quy Nguyên cảnh thất trọng hậu kỳ, Quy Nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong, Quy Nguyên cảnh bát trọng. Linh khí tràn ngập hóa thành vòi rồng, hội tụ về phía Lý Phù Trần. Linh khí dao động thật kinh người. Trần Phương Hoa kinh hãi, khi nàng tấn chức địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới, thì tạo thành động tính so với Lý Phù Trần cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Không nghĩ tới Lý Phù Trần từ Quy Nguyên cảnh thất trọng đột phá lên Quy Nguyên cảnh bát trọng có thể tạo thành động tính lớn đến như vậy. Chờ để ấy đột phá tới địa sát cảnh nhất trọng, không biết sẽ có cảnh tượng như thế nào. Ngộ tính Lý Sư Đệ quả thực kinh thiên động địa. Sớm như vậy đã đem Xích Hỏa Huyền Tông đột phá đến cảnh giới cao nhất, tầng thứ 15. Lúc trước Tiêu Biệt Ly cảm thấy hoàn toàn khó hiểu, Lý Phù Trần tại sao lại mạnh như vậy, hiện tại hắn đã có câu trả lời. Xích Hỏa công ý là huyền cấp trung giai chân ý, so với huyền cấp cấp thấp chân ý mạnh hơn không biết bao lần, lại được Lý Phù Trần phối hợp với Lưu Tinh kiếm ý, không thể nghi ngờ như hổ mọc thêm cánh. So với Trần Phương Hoa cùng Tiêu Biệt Ly, những điều Vũ Văn Thiên đang suy nghĩ càng thêm phức tạp. Cho đến bây giờ, nếu như hắn vẫn còn xem Lý Phù Trần là người thường, vậy hắn quả là thằng ngu. Lý Phù Trần mặc dù chỉ là căn cốt phổ thông, nhưng thật ra đã thoát khỏi giới hạn người thường từ lâu rồi, có thể do thiên phú của hắn quá kinh khủng khiến cho căn cốt thạch không thể tính toán được. Dù sao trong thế giới này, xuất hiện một vài hiện tượng không thể giải thích được cũng là bình thường, con đường võ đạo đi tới cuối cùng, hoàn toàn có thể dùng chuyện thần thoại để hình dung. Cảm giác thật mạnh mẽ. Tu vi đột phá lên Quy Nguyên cảnh bát trọng cảnh giới, chân khí trong cơ thể Lý Phù Trần vô cùng mạnh mẽ cùng tinh thuần, ít nhất cũng tăng thêm 3 thành. Phải biết rằng nền tảng thực lực tăng thêm 3 thành tương đương với toàn bộ thực lực được tăng thêm 3 thành bằng với một môn bí pháp 2 sao tăng phúc toàn bộ thực lực. Hô! Đánh ra một trường, trường phong mạnh mẽ điên cuồng tựa như con trăn đang nổi giận cuồn cuộn tiến về phía trước, xé mở trên mặt đất một vết thương. Hiện tại gặp phải Huyết Đao Lăng Hoang, hoàn toàn có thể cùng hắn cứng đối cứng. Lý Phù Trần thầm nghĩ. Lý Sư Đệ chúc mừng. Tiêu Biệt Ly đi tới ôm quyền nói. Lý Phù Trần nói. Cám ơn mọi người hộ pháp cho đệ. Không có ba người hộ pháp cho hắn, hắn cũng không thể thoải mái đột phá cảnh giới như vậy. Lý Sư Đệ, ngươi đã đột phá, bây giờ chúng ta tiếp tục tìm kiếm thảo dược đi. Nói không chừng còn có thể tìm được một gốc Quy Nguyên Thảo, thậm chí là địa sát quả. Trần Phương Hoa nói, Lý Phù Trần thực lực càng mạnh, để tử Thương Lan Tông bọn họ càng an toàn, có thể tưởng tượng,

Vũ khí của Lệ Vô Huyết là một cây trường thương màu đỏ máu, trường thương xoay tròn tựa như con rồng màu máu đang phẫn nộ, nhanh chóng đâm về phía Liễu Vô Hoàng. Liễu Vô Hoàng thập phần không cam lòng, hét lên đầy giận dữ. Mắt thấy mũi thương sắp đâm trúng Liễu Vô Hoàng. Choang! Một thanh kim kiếm chặn đầu mũi thương. Trở lại. Lý Phù Trần phát lực cánh tay đẩy lui Lệ Vô Huyết. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 154. Cái gì là yêu nghiệt? Lý Phù Trần. Liễu Vô Hoàng há hốc mồm ra, không thể tin được hai mắt của mình. Lý Phù Trần cứ như vậy một kiếm đánh lui Lệ Vô Huyết. Lẽ nào hắn đã tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng? Nhìn kỹ, không có a. Hắn bị mất máu quá nhiều, khiến cho đầu óc trở lên mê muội. Liễu sư đệ, ngươi không sao chứ? Tiêu Biệt Ly chạy tới, hỏi thăm. Không có việc gì, đa tạ mọi người cứu viện. Có thể khiến cho Liễu Vô Hoàng nói ra hai chữ cứu viện, có thể nghĩ tâm tình của hắn bây giờ như thế nào? Một kiếm đẩy lui Lệ Vô Huyết, Lý Phù Trần tựa như một ngọn núi lớn chặn đứng lối đi của Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết. Mặc kệ lúc ở Thương Lan Tông, hắn và Liễu Vô Hoàng có mâu thuẫn gì, bây giờ ở trong Bách Thảo Bí Cảnh, bọn họ là một đoàn thể, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không có khả năng. Lệ Vô Huyết đứng ngẩn người ra, hắn không phải tầm thường địa sát cảnh nhất trọng võ giả. Hắn là thiên kiêu mạnh nhất thiên sát môn, tầm thường địa sát cảnh nhất trọng võ giả muốn xách giày cho hắn cũng không xứng. Phong đao Đoạn Hải trong mắt lóe lên tia sáng đầy nhân tính, có khiếp sợ, có sát ý, cũng có chiến ý. Có thể dễ dàng chặn một thương của Lệ sư huynh, tên Lý Phù Trần này đến cùng là thần thánh phương nào, tại sao Thương Lan Tông lại có thể có nhân vật đáng sợ như vậy được? Chúng đệ tử Cuồng Đao Tông cùng với Thiên Sát Môn đang đứng phía sau Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết tỏ ra kinh hãi. Bọn chúng không cách nào tưởng tượng ra Lý Phù Trần là như thế nào làm được điều đó, cuộc diện thay đổi nhanh chóng. Không biết từ khi nào, khái niệm về yêu nghiệt trong lòng bọn họ đã bị phá vỡ hoàn toàn, lại có ai có thể yêu nghiệt hơn Lý Phù Trần. Lấy quy nguyên cảnh bát trọng tu vi có thể dễ dàng chống lại một thương của Lệ Vô Huyết có địa sát cảnh nhất trọng tu vi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, người này quá yêu nghiệt. Chúng đệ tử Cuồng Đao Tông cùng Thiên Sát Môn bạo phát sát khí. Hắc hắc, người của Thương Lan Tông không sai biệt lắm đã tới đông đủ đi. Vừa đúng lúc có thể một lưới bắt hết. Lệ Vô Huyết nỗ lực kiềm chế sự khó chịu khi thấy người khác hơn mình, há mồm cười gằn nói. Đoạn Hải im lặng không nói gì, nhưng mà ánh mắt của hắn đã bán đứng hắn, hắn thích giết chóc, rất muốn hưởng thụ cảm giác một đao chém chết địch nhân, giết chết kẻ yêu nghiệt như Lý Phù Trần, hẳn là sẽ rất kích thích. Năm địa sát cảnh nhất trọng, hai quy nguyên cảnh cửu trọng, tình hình không ổn à. Trần Phương Hoa thầm nghĩ trong lòng. Lý sư đệ, hãy nghĩ biện pháp thoát khỏi bao vây. Tiêu Biệt Ly truyền âm cho Lý Phù Trần. Lý Phù Trần lắc đầu, bảy người nhìn chằm chằm, làm sao trốn được, nếu như muốn chạy trốn, đoán chừng chỉ có hắn là có thể chạy thoát. Bảy người mà thôi, nếu muốn giết chúng ta, toàn bộ bọn chúng đều phải chôn cùng. Giọng nói của Lý Phù Trần rất bình thản, quá mức bình thản, dù cho trời long đất nở cũng không thể làm cho tâm tình của hắn xuất hiện dao động. Chỉ là lời nói thản nhiên cùng với sát ý, khiến cho đám đệ tử Cuồng Đao Tông cùng Thiên Sát Môn trong lòng sinh ra lạnh lẽo, bọn chúng cảm thấy toàn thân lạnh toát, không thể kìm hãm run lên bần bật. Trong thời gian ngắn, không khí dường như lắng đọng lại, hai bên đều im lặng. Không có bất cứ tiếng động nào. Rống. Phong đao Đoạn Hải là người đầu tiên phát ra âm thanh, tiếng hắn phát ra nghe như là thú sống, bạo ngược hung tàn, không hề có chút tình cảm nào ẩn chứa trong đó. Hai tay nắm chặt đao, Đoạn Hải vung đao bổ về phía Lý Phù Trần. Đoạn Hải, ngươi ngoại hiệu là Phong đao, ta liền để ngươi chân chính điên là được rồi. Lý Phù Trần một kiếm đâm trúng mũi đao đối phương. Choang! Cuồng bạo đao khí cùng kiếm khí mặt sức tung hoành, để lại những vết nước chảy khắp mặt đất. Đoạn Hải, hắn giao cho ngươi, ta đi giết những người khác. Thân hình Lệ Vô Huyết lói lên, giết về phía nhóm người Tiêu Biệt Ly. Đối thủ của ngươi cũng là ta. Vô ảnh thối thi triển đến cực hạn, Lý Phù Trần cản lại Lệ Vô Huyết, đâm ra một kiếm. Ngươi nghĩ lấy sức một người có thể độc chiến với ta và Đoạn Hải. Lệ Vô Huyết chật vật lùi lại, vẻ mặt tức giận, hắn cảm giác mình bị xem thường. Lưu Tinh kiếm vũ. Lý Phù Trần không có trả lời, ô kim kiếm trong tay lăng không chấn động, một chiêu phạm vi rộng kiếm chiêu bao trùm về phía Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết. Vô số đạo kiếm khí giống như sao băng rơi nhanh xuống, Lệ Vô Huyết căn bản không thể tránh né được, phải dùng thương đón đỡ. Bách chiến đao trong tay Đoạn Hải nhanh như gió, tạo thành tấm lưới đao khí hình tròn vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ, cẩn thận. Nhưng mà mục tiêu chính của Lý Phù Trần không phải là hai người này, Lưu Tinh kiếm vũ, mục tiêu chân chính là những đệ tử còn lại của Cuồng Đao Tông và Thiên Sát Môn. A, hai gã đệ tử Cuồng Đao Tông cùng một gã đệ tử Thiên Sát Môn chết thảm tại chỗ. Lưu Tinh kiếm vũ vô cùng hoàn mỹ, căn bản không phải tầm thường huyền cấp thấp kiếm chiêu có thể sánh bằng, chỉ cần có một tia lỗ thủng kiếm khí liền theo đó mà vào. Huyết đao lăng hoang là một ví dụ sống sờ sờ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, 7 người đối phương cũng chỉ còn lại có 4 người, cuộc diện không nói nghịch chuyển, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Các ngươi giết 2 tên còn lại, đừng nói với ta không làm được, không làm được cũng phải cố mà làm, Liễu Vô Hoàng ngươi cũng lên cho ta. Lúc này, Lý Phù Trần không để ý tới bất kỳ điều gì, trực tiếp ra lệnh. Lý sư đệ đây là muốn nghịch thiên a. Tiêu Biệt Ly chấn động. Lý Phù Trần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Đoạn Hải cùng ta giết hắn. Lệ Vô Huyết gần như phát cuồng. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, mọi người chia ra làm 2 chiến trường, một bên là Lý Phù Trần đối đầu cùng Đoạn Hải và Lệ Vô Huyết, một bên là 4 người Tiêu Biệt Ly đối phó với một tên đệ tử Cuồng Đao Tông cùng một tên đệ tử Thiên Sát Môn. Lấy một địch 2, Lý Phù Trần rất chật vật. Ngoại trừ lúc đầu tấn công bất ngờ, kế tiếp phần lớn thời gian hắn đều bị vây hãm kiềm chế. Nếu như không phải thân pháp hắn lợi hại, chỉ sợ nuốt hận từ lâu rồi. Giết! Giết! Giết! Đoạn Hải mỗi một câu nói đều là giết, đao thế càng lúc càng nhiều, đến từ mọi phía, đao thế tựa như mưa rền gió dữ, tựa như sóng to gió lớn, gần như bao phủ Lý Phù Trần. Lệ Vô Huyết xuất thương mặc dù không cuồng bạo như Đoạn Hải, nhưng lại hết sức cô đọng, mỗi một thương xuất ra đều giống như rồng ra biển lớn, mũi thương xoay tít ẩn chứa lực xuyên thấu kinh người. Đây mới thật sự là chiến đấu. Lý Phù Trần chiến ý phóng lên tận trời, tựa như một pho tượng chiến thần trong lúc chém giết cùng Đoạn Hải và Lệ Vô Huyết bước ra. Chiến ý của hắn quá mạnh mẽ, Đoạn Hải, ta đến khóa hắn lại. Càng chiến đấu, Lệ Vô Huyết càng cảm giác được ý chí chiến đấu của Lý Phù Trần mạnh tới cỡ nào. Rõ ràng chiến lực của đối phương cùng hắn tương đương, thế nhưng hắn liên thủ với Đoạn Hải trong khoảng thời gian ngắn lại không hạ gục được Lý Phù Trần. Hoa lạp lạp. Trường thương màu máu tách ra, biến thành 3 khúc, mỗi khúc đều được nối với nhau bằng xích sắt. 3 khúc thương vừa cương lại vừa nhu, có thể vừa quật lại vừa đập. Huyết Long Phượng Nguyệt. Lệ Vô Huyết quát lên một tiếng lớn, 3 khúc thương linh động như con rồng bằng máu quấn lấy Lý Phù Trần. Phong Ma 28 chạm. Đoạn Hải không hề điên chút nào, chỉ là hắn quá chìm đắm ở trong thế giới của mình, gặp cao thủ cỡ Lý Phù Trần, liền thi triển ra đao pháp đáng sợ nhất của hắn là Phong Ma đao pháp. Ánh đao vặn vẹo biến ảo như ma, chém về phía Lý Phù Trần. Leng keng leng keng. Lưu Tinh kiếm pháp của Lý Phù Trần vượt qua cực hạn từ lâu rồi, một kiếm đánh bay 3 khúc thương tựa như sao băng bay vút qua bầu trời, sau đó nghênh tiếp Phong Ma đao pháp của Đoạn Hải.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn đồng khắp nơi đều là sương mù màu trắng, kèm theo đó là một ít bụi đá. Cho dù tu vi đã đạt địa sát cảnh, trong bóng tối cũng không nhìn thấy gì, thập phần hỗn loạn. Phanh! Tiêu Biệt Ly bị ba người liên thủ một kích đánh bay, cái khiên suýt nữa thì rời khỏi tay, bị nội thương rất nặng, hai tay cũng không thể cử động được. Ta đến! Đúng lúc này, Liễu Vô Hoàng chạy tới, nhận lấy cái khiên từ trên tay Tiêu Biệt Ly, bất quá Liễu Vô Hoàng cũng chỉ mạnh hơn Tiêu Biệt Ly một bậc mà thôi, đâu thể địch nổi sự liên thủ của ba người, đồng dạng bị đánh thành trọng thương. Kình phong cuồng bạo đem Trần Phương Hoa cùng Vũ Văn Thiên ở đằng sau đều đánh bay ra ngoài, ngã về phía Lý Phù Trần. Ầm. Đúng lúc này, linh khí kinh người bạo phát, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lý Phù Trần. Xích hỏa huyền công đạt tới tầng thứ 15 đỉnh phong, tốc độ Lý Phù Trần luyện hóa quy nguyên thảo nhanh hơn mấy thành, thời gian đột phá so với quá khứ cũng nhanh hơn mấy thành. Linh khí cuồn cuộn tiến vào cơ thể, tu vi Lý Phù Trần tăng lên nhanh chóng, đạt tới quy nguyên cảnh cửu trọng. Cực khổ cho các ngươi, ta đi đối phó bọn chúng. Lý Phù Trần khẽ quát một tiếng, kích phát huyền long bí pháp. Dị tượng công pháp hiện lên, khí thế cực nóng cuồng bạo vô cùng bao phủ toàn bộ sơn động, lan tràn ra cả bên ngoài. Thiên ngoại lưu tinh. Một đạo ánh sáng chói mắt không gì sánh được bắn ra, bắn nhanh về phía cửa sơn động. Không tốt, hắn đột phá, mau lùi lại. Kiếm khí kéo tới, Lệ Vô Huyết hoe thương đón đỡ. Chỉ là kiếm khí quá kinh khủng, lực phản chấn khiến hắn phải lùi lại liên tục. Khí huyết sôi trào, hơn nữa trong sơn động tầm nhìn bị giới hạn, cái gì cũng nhìn không thấy, Lệ Vô Huyết không khỏi hoảng sợ nói. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Lý Phù Trần nhanh chóng đuổi theo. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezip phong chương 157. Đẩy lùi. Tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, bên trong sơn động đá tảng bay tán loạn, cả ngọn núi dường như cũng đang rung chuyển. Lấy một địch ba, Lý Phù Trần hoàn toàn áp chế ba người. Lệ Vô Huyết, Đoạn Hải cùng với Đoan Mộc Du. Cái này chủ yếu là bởi vì bên trong sơn động khá chật hẹp, ưu thế nhiều người căn bản không thể phát huy được. Điểm thứ hai, tuy rằng Lý Phù Trần không cách nào thấy rõ đối phương, thế nhưng khả năng cảm ứng của Lý Phù Trần so với ba người nhạy cảm hơn rất nhiều. Điểm thứ ba cũng là quan trọng nhất, đó là thực lực Lý Phù Trần đủ mạnh. Từ quy nguyên cảnh bát trọng đột phá đến quy nguyên cảnh cửu trọng, nền tảng sức mạnh của Lý Phù Trần lần thứ hai tăng lên mấy thành, một đối một, hay một đối hai, có lẽ không có người nào là đối thủ của hắn. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, bốn đạo nhân ảnh liên tiếp rời khỏi sơn động. Người đầu tiên ra khỏi sơn động chính là Đoan Mộc Du, sau đó là Lệ Vô Huyết, cuối cùng là Đoạn Hải. Trên thân ba người đều có những vết máu, trong đó trên người Đoan Mộc Du có ít vết máu nhất, y phục chỉ có một chỗ bị tổn hại. Lệ Vô Huyết nửa người là máu, trên người chẳng chịt vết thương. Đoạn Hải là thê thảm nhất, hắn là kẻ hiếu chiến nhất. Căn bản vừa đánh vừa lùi, kết quả bị thương nặng nhất, bị Lý Phù Trần chém bay một bên tai. Bên ngoài sơn động, tám người đứng đợi nãy giờ cảm thấy khiếp sợ. Đoan Mộc Du, Đoạn Hải cùng với Lệ Vô Huyết không thể nghi ngờ là ba người cực mạnh của ba tông, vậy mà ba người liên thủ cũng không thể chiếm được thượng phong, tên Lý Phù Trần này cũng quá biến thái đi. Vô thanh vô tức. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía sau lưng Lý Phù Trần, tay cầm dao găm bén nhọn tỏa ra hắc quang, hung hăng đâm vào gáy Lý Phù Trần. Đây là một đệ tử Linh Ẩn Tông, thực lực trong các đệ tử Linh Ẩn Tông có thể xếp trước năm, sau khi tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng cảnh giới, hoàn toàn có thể đánh lén ám sát võ giả có thực lực cao hơn hắn rất nhiều, chỉ cần một kích trúng mục tiêu. Cho dù là Lý Phú Trần thực lực có mạnh tới đâu, cũng chỉ có thể nuốt hận. Tao nữ giả hoa cười nhạt, nếu như có thể ám sát Lý Phù Trần, nàng đã ám sát từ lâu rồi, tâm linh ý chí của Lý Phù Trần rất mạnh, muốn ám sát hắn ít nhất cũng phải là Đoan Mộc Du hoặc là Khương Tiểu Mao ra tay mới được. Phốc! Dao găm chưa kịp tiếp cận Lý Phù Trần, một thanh kiếm đã đâm xuyên thủng cổ họng tên đệ tử Linh Ẩn Tông này. Kiếm này từ phía vai phải Lý Phù Trần đâm tới, trong thời khắc mấu chốt, Lý Phù Trần giơ tay phải lên, ô kim kiếm trong tay đâm về phía sau một cái, trong nháy mắt đánh chết đối phương, tựa như sau đầu hắn có mắt vậy. Rút kiếm lại, Lý Phù Trần cũng không thèm nhìn đối phương, ánh mắt nhìn về phía mọi người, rất nhiều, tổng cộng là 10 người. Đến đây đi. Một người đối mặt với 10 người, Lý Phù Trần không hề sợ hãi chút nào. Ta Hắc Bạch Song Sát đến gặp ngươi. Vũ khí của Hắc Sát là một cây gậy màu đen kịp, còn của Bạch Sát là xiềng xích màu trắng. Hai người một trái một phải tiến lại gần tấn công Lý Phù Trần. Có thể nhìn ra được, Hắc Bạch Song Sát vô cùng am hiểu liên thủ thuật, công kích của Hắc Sát cứng rắn bá đạo, vô cùng hoành tráng, còn công kích của Bạch Sát thì mềm mại uyển chuyển, không một tiếng động, công kích của hai người hợp lại hỗ trợ lẫn nhau, thế tiến công giống như thiên la địa võng, kín không một kẽ hở. Cút về. Ô kim kiếm trong tay Lý Phù Trần rung lên, vô số đạo lưu tinh kiếm khí bắn ra. Đinh đinh đang đang. Kêu lên đau đớn. Hắc Bạch Song Sát tới thế nào thì trở về thế ấy. Hơn nữa trên người có nhiều vết thương trông rợn cả người. Ghê tởm, làm sao hắn lại mạnh như vậy? Hắc Sát cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trước ngực đang chảy máu đầm đìa, vẻ mặt âm trầm. Cánh tay trái của Bạch Sát gần như không thể giơ lên nổi, một đạo kiếm khí đã cắt đứt dây thần kinh trên cánh tay trái hắn. Mọi người cùng nhau tiến lên, ta không tin một mình hắn có thể chống lại 10 người chúng ta. Huyết đao lăng hoang thương thế đã hồi phục hoàn toàn, thấy Lý Phù Trần mạnh như thế, trong lòng sợ hãi quát lớn lên. Giết! Lúc này, bọn chúng không thể để ý quá nhiều, trước tiên vẫn là giết Lý Phù Trần, nhưng mà Lý Phù Trần không ngu đến nỗi đứng im ở nơi đó cùng 10 người liều mạng. Thân hình hắn di chuyển rất nhanh, mỗi lần có thể giao thủ cùng hắn cũng chỉ khoảng 3 người, căn bản không thể kết hợp cùng tấn công. Sưu. Kích phát thần hành thối, cảnh vật xung quanh trở lên mờ ảo, Lý Phù Trần trong nháy mắt đi tới trước mặt một gã đệ tử Linh Ẩn Tông, một kiếm chém qua cổ đối phương. Phúc một tiếng. Một cách đầu người bay lên cao, máu phun như suối, phun cao tới mấy thước, vô cùng hoành tráng. Hắc hắc, giết đệ tử Linh Ẩn Tông ta còn muốn dễ dàng chạy thoát sao? Linh Đồng Khương Tiểu Mao là một người thấp bé, động tác của hắn so với những người khác linh hoạt hơn. Ngay khi Lý Phù Trần chặt đứt đầu tên đệ tử Linh Ẩn Tông này thì hắn từ phía sau lao ra, trên tay là một cây bút phán quan đánh thẳng về phía trái tim của Lý Phù Trần. Bằng ngươi cút! Lý Phù Trần bay lên tung một cước, đá bay đối phương ra ngoài. Vô ảnh thối, không tung tích không bóng hình. Mặc dù chưa tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, chưa lĩnh ngộ vô ảnh chân ý, thế nhưng chân dù sao cũng là một bộ phận của nhân thể, tốc độ Lý Phù Trần tung cước so với xuất kiếm cũng không kém bao nhiêu. Khương Tiểu Mao phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần hoảng sợ, người này không chỉ kiếm pháp lợi hại, đến cước pháp cũng lợi hại như vậy. Nhìn ta! Trước mặt Lý Phù Trần, tao nữ giả hoa bất ngờ xuất hiện, hai mắt tỏ vẻ yếu ớt, hình như có vòng xoáy, muốn nhanh chóng thôn phệ tâm linh ý chí của Lý Phù Trần. Trong mắt bắn ra ánh sáng màu xanh lam, Lý Phù Trần hừ lạnh một tiếng. Phốc! Rõ ràng hai người không có giao thủ, tao nữ giả hoa lại phun ra một ngụm máu. Đây là ảo thuật cắn trà. Tâm linh ý chí của hắn quá mạnh mẽ, trước tiên lui. Tao nữ giả hoa đồng dạng hoảng sợ, nàng phát hiện mình còn đánh giá thấp tâm linh ý chí của Lý Phù Trần, ảo thuật của nàng căn bản không thể lay chuyển tâm linh ý chí của đối phương. Phong ma 28 trảm. Tuyệt ảnh trường pháp. Huyết long thương pháp. Thừa dịp thời cơ ngắn ngủi, ba kẻ cực mạnh của ba tông xông lên, liên thủ đánh một chiêu về phía Lý Phù Trần. Đáng tiếc Lý Phù Trần đã điều hòa chân khí, Lưu tinh kiếm vũ thi triển, phá tan một chiêu liên thủ của đối phương, bản thân chỉ là lùi ba bước. Kẻ này còn là người sao? Đệ tử cuồng đao tông Trầm Phi Hà vẫn chưa xuất thủ, trong lòng hắn sinh ra ý lui, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía sơn động, hắn dự định giết mấy người ở trong sơn động trước. Muốn đi vào chết. Kích phát thần hành thối lần thứ hai, Lý Phù Trần xuất phát sau mà lại đến trước, xuất hiện đúng lúc Trầm Phi Hà đang định xoay người lại, một kiếm quét ngang qua, xích hỏa công ý cùng lưu tinh kiếm ý bạo phát. Trầm Phi Hà giống như là bao tải, bị một kiếm quét bay ra ngoài, nắm im trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi, không biết chết chưa. Chiến đấu diễn ra càng thêm kịch liệt, nửa canh giờ trôi qua, bản thân Lý Phù Trần không bị thương chút nào, nhưng đối phương người nào cũng đều thụ thương, cả đám nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được. Ai mà biết? Lý Phù Trần tu vi tăng lên tới quy nguyên cảnh cửu trọng lại mạnh như vậy, chỉ mạnh thì cũng thôi, quan trọng nhất là cảm ứng của hắn quá nhạy cảm, bọn chúng căn bản không có cơ hội vây hắn lại, lại còn bí pháp thần hành thối giúp cho tốc độ của hắn được đẩy lên đến mức tận cùng. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng bọn chúng biết nếu cứ kéo dài tình trạng này, cả đám sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà muốn hao hết chân khí của Lý Phù Trần là điều không thể, đối phương mang theo lượng lớn hồi khí đan trên người, muốn hao hết chân khí của đối phương ít nhất cũng phải chiến đấu nửa canh giờ nữa mới được. Đi! Lệ Vô Huyết giọng nói oán độc không cam lòng. Sưu sưu sưu! Từng người nhanh chóng rời đi, lăng hoang tới nhấp Trầm Phi Hà lên nhanh chóng ly khai, người cuối cùng rời đi là Phong Đao Đoạn Hải. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, vô cùng thê lương. Không có đi ngăn cản những người này, Lý Phù Trần đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn bọn chúng rời đi. Chiến đấu trong thời gian dài đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu chiến đấu tiếp tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Dù sao một người chiến đấu cùng nhiều người như vậy, chân khí tiêu hao là chuyện nhỏ, tinh thần tiêu hao mới là chuyện lớn. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit Phong chương 158. Khu vực trung tâm bí cảnh. Có lượng lớn huyền cấp thảo dược, thương thế của đám người tiêu biệt ly khôi phục rất nhanh, một canh giờ trôi qua, về cơ bản đều đã khôi phục 7.8 phần. Thấy Lý Phù Trần đi đến, tiêu biệt ly liền mở mắt ra, hỏi. Lý sư đệ, bọn chúng đâu? Đều đi. Lý Phù Trần nói. Đều đi. Tiêu biệt ly há hốc mồm. Đi như thế nào, đâu cần phải nói, hắn không phải là người ngu, để tử ba tông không bị đánh cho kinh sợ thì không có khả năng đi. Rất hiển nhiên là Lý Phù Trần lấy sức một người đánh lui để tử ba tông. Liễu Vô Hoàng cùng Vũ Văn Thiên cũng mở mắt ra, ánh mắt phức tạp, mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không. Lý Phù Trần đã đem bọn họ bỏ lại phía sau rất xa rồi. Tuy nhiên, muốn hai người tâm phục khẩu phục là điều không thể. Con đường võ đạo dài đằng đẵng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, người cười sau cùng mới là người chiến thắng. Đi ra khỏi sơn động, năm người tiếp tục tìm kiếm thảo dược. Địa sát quả không những hỗ trợ võ giả quy nguyên cảnh cửu trọng đột phá đến địa sát cảnh nhất trọng, còn có thể giúp võ giả địa sát cảnh nhất trọng đột phá đến nhị trọng, nói chung càng nhiều càng tốt, không có ai lại chê nhiều cả. Có 8 túi trữ vật, Lý Phù Trần căn bản không hề lo lắng thảo dược quá nhiều không thể chứa nổi, chỉ cần là thảo dược hoàng cấp cao giai trở lên hắn đều sẽ không bỏ qua. Về phần những người khác, Tiêu Biệt Ly cùng Liễu Vô Hoàng mỗi người có 2 túi trữ vật, Trần Phương Hoa vốn chỉ có 1, bất quá được Lý Phù Trần đưa cho túi trữ vật của Lô Tiểu Phi, đáng tiếc trên túi có dấu hiệu nhận biết của Thương Lan Tông, sau khi rời khỏi Bách Thảo bí cảnh đều phải giao nộp cho tông môn, trong 5 người chỉ có mỗi Vũ Văn Thiên là có 1 túi trữ vật. Bên cạnh một con sông nhỏ, Tiêu Biệt Ly phát hiện một gốc quy nguyên thảo. Vũ Văn Sư Đệ cho đệ. Tiêu Biệt Ly đem quy nguyên thảo đưa cho Vũ Văn Thiên. Cảm ơn Tiêu Sư Huynh. Vũ Văn Thiên trong bụng mừng rỡ, tu vi của hắn thực sự quá thấp,

sẽ được tôn môn thưởng cho rất nhiều. Về phần Lý Phù Trần, mặc dù bây giờ có thực lực rất mạnh thế nhưng căn cứ theo tin tức mà tôn môn điều tra được, đối phương chỉ là phổ thông căn cốt, một ngày nào đó sẽ không còn tỏa sáng. Mà Yến Khinh Vũ lại là 6 sao căn cốt, chỉ cần không chết non, sớm muộn cũng sẽ trở thành một mối đe dọa. Đương nhiên, nếu có thể giết chết cả hai người, không còn gì có thể tốt hơn nữa. Hiện tại không thích hợp trở mặt, đành chờ đến ngày cuối cùng. Đoan Mộc Du thầm nghĩ trong lòng. Ở một đầu khác của khu nhà, 5 người Lý Phù Trần cũng đã tới. Ở đây chẳng lẽ có người ở? Nhìn những dãy nhà bằng đá xếp cạnh nhau không theo hàng lối nhất định, Trần Phương Hoa không nhịn được nói. Tiêu Biệt Ly nói. Nghe kể lại, một số người có thực lực thông thiên, sẽ đem bí cảnh chiếm làm của riêng, có thể bách thảo bí cảnh này trước kia là nơi ở của một vị siêu cấp cường giả. Lý Phù Trần gật đầu, hắn cũng từng xem qua ghi chép tương tự. Có những siêu cấp cường giả, căn bản không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng ra, hô mưa gọi gió, bay lên trời chui xuống đất, sáng tạo vạn vật. Đối với những siêu cấp cường giả mà nói, đây chỉ là thủ đoạn nho nhỏ, tương truyền rằng vùng đất chúng rộng lớn hình bàn tay ở Bách Chiến Vực là do một vị siêu cấp cường giả vỗ một trường tạo thành. Đương nhiên, ghi chép chỉ là ghi chép, về phần có thật hay không, không ai biết được. Tại đây, cả vùng đất rộng lớn vô biên thoát thai cảnh võ giả đã là tồn tại trí cao vô thượng, chưa một ai từng thấy qua cường giả tầng thứ cao hơn. Có thể chỉ khi đạt đến thoát thai cảnh mới có thể hiểu thêm một chút về tầng thứ cao hơn. Đi vào khu nhà, 5 người rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí nơi đây nồng nặc gấp mấy lần so với bên ngoài, hít một hơi thật sâu. Vô số sợi tơ linh khí trời đất bị hút vào trong cơ thể thấm nhuần thân thể kinh mạch, nói không khoa trương cho một người không biết tu luyện sống lâu dài ở nơi đây trong cơ thể cũng sẽ sinh ra chân khí yếu ớt. Nếu là biết một chút phương pháp tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên bội phần. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 159. Địa sát cảnh nhất trọng. Bốn phía khu nhà bằng đá thông với nhau, giống như là mê cung vậy. Sau khi 5 người Lý Phù Trần đi được một lúc, thì phát hiện không tìm được lối vào ban nãy. Hơn nữa, ở trong khu nhà bằng đá, mọi người không thể bay lên, chỉ cần bay lên khoảng 2 thước, sẽ có một sức mạnh vô hình đè ở trên người. Khu nhà bằng đá này thật đúng là thần kỳ, không hổ là nơi mà siêu cấp cường giả ở. Trần Phương Hoa lẩm bẩm nói. Nàng nhận thấy khu nhà bằng đá này là khu vườn của siêu cấp cường giả, toàn bộ bí cảnh là vùng đất của đối phương, chỉ bất quá 5 tháng trôi qua, vị siêu cấp cường giả từ lâu đã mất tung tích. Đi trên con đường lát bằng đá tảng, Lý Phù Trần xuất thủ hút một cái, một gốc thảo dược sinh trưởng ở trên kẽ đá bị hút đến trên tay hắn, đây rõ ràng là một gốc hoàng cấp đỉnh giai thảo dược. Thế nhưng ở chỗ này lại giống như cỏ dại tùy ý sinh trưởng. Hai bên đường trên vách tường, khắp nơi đều có thảo dược sinh trưởng, trong đó đa số đều là hoàng cấp cao giai cùng đỉnh giai thảo dược, thi thoảng thấy được một ít huyền cấp cấp thấp thảo dược. Thế giới của siêu cấp cường giả, chúng ta không hiểu được. Tiêu Biệt Ly lắc đầu. Bất kể là bên trong hay bên ngoài khu nhà, thảo dược giống như là rau cải trắng. Lúc đầu bọn họ còn cảm thấy hưng phấn thế nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy quá đỗi bình thường. Có lẽ chỉ có quy nguyên thảo và địa sát quả cùng với huyền cấp cao giai hoặc đỉnh giai thảo dược trở lên mới có thể khiến cho bọn họ cảm thấy hưng phấn một chút. Nửa canh giờ trôi qua, 5 người cuối cùng cũng đi ra khỏi con đường thông suốt 4 phía, đi tới một đình viện trống trải. Ở phía tây đình viện, thình lình có một vườn thảo dược loại nhỏ. Đó là địa sát quả. Vũ Văn Thiên tay chỉ vào trong vườn thảo dược, thân thể kích động run lên. Mọi người nhìn về phía đó, thì thấy trong vườn có hơn 20 gốc huyền cấp thảo dược bị quây lại bởi đá lớn, trong đó có 3 gốc rõ ràng là địa sát quả. Thoáng cái xuất hiện 3 gốc, cảm giác không thật chút nào. Tiêu Biệt Ly có chút chấn động. Trần Phương Hoa nói. ta nghĩ chúng ta nên có quy tắc phân chia, nói cách khác, nếu chia đều thì quá thiệt thòi cho Lý sư đệ. Năm người bọn họ có thể sống đến bây giờ, công lao lớn nhất thuộc về Lý Phù Trần. Tiêu Biệt Ly gật đầu, Trần sư muội nói không sai, như vậy đi, mọi người phát hiện thảo dược quý giá, Lý sư đệ lấy một nửa, bốn người chúng ta chia nhau một nửa còn lại, mọi người có ý kiến gì thì có thể nói ra. Trong mắt Liễu Vô Hoàng cùng Vũ Văn Thiên lói lên tia bất mãn, thế nhưng hai người không nói gì, bởi vì thiểu số nhất định phải phục tùng đa số, Tiêu Biệt Ly cùng Trần Phương Hoa tất nhiên là ủng hộ Lý Phù Trần. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến tiếp theo cứ như vậy mà làm, Lý sư đệ, ngươi xem như thế có được không? Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Lý Phù Trần hỏi. Lý Phù Trần nói. Rất tốt. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối bởi vì hắn xứng đáng được nhận nhiều hơn. Ngoại trừ ba gốc địa sát quả thảo dược trong vườn còn có bốn gốc quy nguyên thảo cùng với một ít huyền cấp trung giai thảo dược khác. Lý Phù Trần nói. Ta lấy một gốc địa sát quả cùng những thảo dược khác còn dư lại hai gốc địa sát quả. Mọi người tự thương lượng xem chia như thế nào. Dựa theo giá trị. Thì giá một gốc địa sát quả có thể so với những thảo dược còn lại. Sở dĩ hắn không chọn hai gốc địa sát quả là bởi vì muốn cho những người khác có thể tăng lên một chút thực lực, dù sao tiếp theo khẳng định sẽ có áp chiến. Hơn nữa trong khu nhà không hẳn chỉ có chỗ này có địa sát quả. Ta muốn một gốc địa sát quả thu hoạch tiếp theo, ta có thể lấy ít hơn một chút. Vũ Văn Thiên gấp gáp muốn đem tu vi tăng lên tới địa sát cảnh nhất trọng. Ta cũng muốn một gốc. Liễu Vô Hoàng nói tiếp. Tiêu Biệt Ly gật đầu có thể hai gốc địa sát quả này cho hai người các ngươi nhận trước. Vũ Văn Thiên tu vi quá thấp theo đúng lý thì nên lấy được một gốc địa sát quả. Mà Liễu Vô Hoàng là cao thủ gần bằng so với Lý Phù Trần nếu có thể tấn chức đến địa sát cảnh nhị trọng. Là một nguồn chiến lực lớn không thể bỏ qua. Cứ như vậy thảo dược trong vườn đã được phân chia hoàn tất. Cất đi tất cả thảo dược, ngoại trừ địa sát quả, Lý Phù Trần liền ngồi xếp bằng xuống. Vũ Văn Thiên cũng ngồi xếp bằng xuống. Về phần Liễu Vô Hoàng thì cùng hai người Tiêu Biệt Ly và Trần Phương Hoa cùng nhau hộ pháp. Sau khi xích hỏa huyền công vận chuyển mười mấy vòng tuần hoàn, Lý Phù Trần liền dùng địa sát quả. Địa sát quả không hổ là địa sát quả, hiệu quả tầm bổ tâm linh gấp mấy lần so với quy nguyên thảo. Theo dược lực tan ra, Lý Phù Trần chỉ cảm thấy đầu óc thông suốt vô cùng kỳ diệu, không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Thời gian một chung trà trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua, sắc trời dần tối. Ban đêm, Vũ Văn Thiên dẫn đầu đột phá. Một vòi rồng linh khí kinh người hội tụ về phía Vũ Văn Thiên, khí thế Vũ Văn Thiên đã xảy ra biến hóa về chất, mơ hồ có cảm giác tỏa ra uy áp. Bất quá sau một khắc, một vòi rồng linh khí càng kinh người hơn xuất hiện, là Lý Phù Trần đột phá. Dao động linh khí thật là khủng khiếp. Ba người Tiêu Biệt Ly kinh ngạc. Lúc bọn họ đột phá đến địa sát cảnh nhất trọng thì đồng tính so ra kém rất xa Lý Phù Trần. Dưới cảm ứng của ba người, vòi rồng linh khí đang hình thành ở trên bầu trời phía Lý Phù Trần so với Vũ Văn Thiên to hơn gấp mấy lần, giống như một cái phếu to lớn. Theo vòi rồng linh khí này xuất hiện, vòi rồng linh khí trên bầu trời phía Vũ Văn Thiên đang run rẩy, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vũ Văn Thiên hiển nhiên cũng cảm ứng được điều đó, vội vã đem vòi rồng linh khí thôn phệ vào trong cơ thể. Bùm bùm. Trong cơ thể vang lên những tiếng nổ trầm thấp, khí thế Vũ Văn Thiên phóng lên cao tỏa ra bốn phương. Địa sát cảnh đã có thể vận dụng khí thế trấn áp địch nhân, nếu như khí thế đủ mạnh, có thể đem võ giả quy nguyên cảnh áp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt Vũ Văn Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Địa sát cảnh nhất trọng quá cường đại, dùng tâm thần cảm ứng có thể mơ hồ cảm ứng được nguyên khí ở bốn phía đang chuyển động, đồng thời có thể cảm nhận được mọi thứ ở bốn phía, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bất quá rất nhanh, vẻ vui mừng trên mặt Vũ Văn Thiên biến mất, trong cảm ứng của hắn, vòi rồng linh khí trên bầu trời phía Lý Phù Trần quá to lớn, tựa như một con quái vật khổng lồ, không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí ở bốn phía. Vòi rồng linh khí tiến vào trong thân thể Lý Phù Trần tựa như cái đồng không đáy hấp thu hết tất cả, trong cơ thể liên tiếp vang lên những tiếng nổ trầm thấp, khí thế kinh khủng tỏa ra, cho dù bốn người đều là địa sát cảnh nhất trọng võ giả, lúc này cũng cảm thấy vô cùng áp lực, thân thể dường như nặng thêm mấy lần, cử động khó khăn, vô cùng khó chịu. Không hổ là địa sát cảnh, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của mọi người. Dùng tâm linh cảm ứng, Lý Phù Trần có thể cảm ứng được rõ ràng phương hướng chuyển động của thiên địa nguyên khí, đồng thời cảm ứng được dao động chân khí trong cơ thể bốn người. Bốn người giống như là ngọn lửa, vô cùng chói mắt. Chúc mừng hai người tấn chức đến địa sát cảnh. Tiêu Biệt Ly cười nói. Theo Lý Phù Trần tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng, một tia lo lắng cuối cùng trong lòng hắn đã biến mất. Lý sư đệ, thực lực của ngươi bây giờ đạt tới cấp bậc nào? Trần Phương Hoa hiếu kỳ hỏi. Lý Phù Trần nói. Một kiếm có thể giết chết bất cứ người nào. Từ quy nguyên cảnh cửu trọng đột phá đến địa sát cảnh nhất trọng, nền tảng thực lực cũng không chỉ đơn giản là tăng thêm mấy thành, mà là gia tăng gấp đôi trở lên. Cụ thể ra sao, Lý Phù Trần tạm thời cũng không có cách nào kiểm chứng, dù sao hắn cũng vừa mới đột phá, hơn nữa còn là đột phá một cảnh giới lớn. Lợi hại. Trần Phương Hoa ánh mắt phát sáng. Liễu sư đệ, hiện tại ngươi có thể đột phá, có Lý sư đệ hộ pháp cho ngươi, ngươi đừng lo. Tiêu Biệt Ly hướng Liễu Vô Hoàng nói. Liễu Vô Hoàng gật đầu, trong lòng hắn vô cùng mong chờ có thể đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng, để hắn có thể tranh hơn thua cùng Lý Phù Trần. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 160. Gặp nhau lần nữa. Khi Liễu Vô Hoàng đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng, thì động tính gây ra rất hiển nhiên không thể so sánh với động tính khi Lý Phù Trần đột phá đến địa sát cảnh nhất trọng. Nếu như so sánh, Lý Phù Trần đột phá thì sinh ra vòi rồng linh khí là một con rồng khổng lồ, còn Liễu Vô Hoàng đột phá thì vòi rồng linh khí chỉ là một con chăn lớn mà thôi, chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Mặc dù như thế, địa sát cảnh nhị trọng cuối cùng vẫn là địa sát cảnh nhị trọng. Khí thế cường đại, giống như gió cuốn mây tan, đồng dạng gây cho Tiêu Biệt Ly, Trần Phương Hoa cùng với Vũ Văn Thiên áp lực rất lớn. Lấy thực lực 5 người chúng ta, đủ để cùng 3 tông đấu một trận. Tiêu Biệt Ly thật cao hứng, trước chỉ có một người là Lý Phù Trần có thể cùng đệ tử 3 tông chiến đấu, bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào được, điều này khiến cho lòng hắn vô cùng khó chịu. Dù sao cảm giác được người bảo vệ cũng không hề tốt chút nào. Khu nhà bằng đá rất lớn, 5 người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Kiệt Kiệt, rốt cuộc tấn chức địa sát cảnh nhị trọng. Đây là địa sát cảnh nhị trọng sao? Ở sâu bên trong khu nhà bằng đá, gần một mảnh vườn thảo dược cỡ trung, Lệ Vô Huyết, Đoạn Hải, Đoan Mộc Du, 3 người đều đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng, 3 cỗ khí thế khổng lồ phóng lên cao, trong phạm vi vài trăm thước đều bị ảnh hưởng bởi khí thế của 3 người, những người còn lại ngay cả hít thở cũng khó khăn. Xem ra lão thiên còn là quan tâm chúng ta, tự nhiên cho chúng ta tìm được một mảnh vườn thảo dược cỡ trung, phát hiện 6 gốc địa sát quả. Đoan Mộc Du cười khẽ. Hiện tại mỗi người trong chúng ta đều có thể dễ dàng đánh bại Lý Phù Trần, 3 người liên thủ, một chiêu là có thể khiến hắn trở thành khói bụi biến mất. Lệ Vô Huyết giọng nói lành lạnh. Cảm giác cường đại quá tuyệt vời, nắm trong tay sinh tử của người khác còn tốt hơn nữa. Đoạn Hải không nói gì, bất quá trên người hắn tỏa ra sát khí, không cần phải nói mọi người cũng hiểu rõ ràng sự tồn tại của Lý Phù Trần. Khiến tâm tình của hắn dao động rất lớn.